Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 407. Diêm La Mười Điện, Tây Châu Phật thổ thế lực cường đại nhất chính là Phật Môn. Nhưng là Phật Môn là bắt nguồn từ ngày xưa lớn bàn hoàng triều sơ kỳ Hoàng Viễn Hòa Thượng xuất. Lĩnh lấy mấy ngàn đệ tử cùng con em Phật Môn Tây Độ. Mới từ từ có hôm nay chứa hình, mà trước đó, biển máu Tu La Dạ Xoa các tộc bầy, mới là sớm nhất tại Tây Châu liền tồn tại sinh linh. Cuồn cuộn huyết hải xuyên qua Tây Châu đại địa tầng dưới chót, cắn nuốt nguyên bản mênh mông địa mạch cùng sâu nhất tầng dưới đất không gian. Mà biển máu đầu nguồn càng giữ nguyên căn tại Tây Châu mà căn cùng mà trên mát. Cũng đúng là bọn họ tạo thành Tây Châu vô tận hoang mạc, cùng nghìn vạn dặm sinh mệnh cấm địa cảnh tượng, Phật Môn độ biển mà tới thời điểm, liền quyết định bọn họ cùng huyết hải sinh linh khí vận liên kết. Này dài kia tiêu cục diện, là không chết không thôi đại đạo địch. Trước mấy trăm năm máu hải ma quốc cơ hồ toàn diện áp chế Phật Môn thiên đường thế lực. Từ khi Hoàng Viễn Hòa Thượng hóa thân đại nhật Như Lai Kim Thân, chấn áp lại máu hải ma quật cửa vào, thế cục mới xảy ra thay đổi. Trăm năm trước, máu hải ma đem ma vân phản loạn, với sâu trong huyết hải đánh chết La Sát Quỷ Mẫu, cắn nuốt hầu như không còn La Sát Quỷ Mẫu biển máu thần lực. Từ đó trở thành huyết hải sinh linh mạnh mẽ nhất, tự xưng ma vân lão tổ, cần phải thống cả một cái huyết hải. Nguyên bản huyết hải La Sát Quỷ Mẫu dưới cờ thập đại ma tướng từng người tự lập, liên hợp lại cùng ma vân lão tổ khai chiến, máu hải ma quốc từ đấy chia ra, tiến vào kéo dài không ngừng nội đấu cùng chém giết bên trong. Mặc dù nguyên bản huyết hải sinh linh đặc tính chính là đang không ngừng lẫn nhau cắn nuốt, nhưng là tại La Sát Quỷ Mẫu xuất hiện cùng với tử địch sau khi Phật Môn xuất hiện, liền bắt đầu xuất hiện chỉnh hợp tình huống, La Sát Quỷ Mẫu thậm chí có một tia sắp sửa dung hợp toàn bộ huyết hải, hóa thành máu hải ma thần triệu chứng, mà một khi hóa thành máu hải ma thần, nhất định phải nuốt hầu như không còn tất cả huyết hải sinh linh. Đến lúc đó sẽ đem toàn bộ huyết hải hóa thành vô thượng ma khu, trở thành ma môn kinh khủng nhất cũng cường đại nhất một vị ma thần. Mà chính là vào lúc này, không cam lòng để cho người khác sử dụng ma vân, quay giáo một đòn giết chết La Sát Quỷ Mẫu, tạo thành trước mắt cục diện này, Phật Môn khỏi bệnh càng mạnh mẽ, mà huyết hải sinh linh nhưng không ngừng suy yếu, nhìn như hết thảy đều tại hướng phương hướng tốt phát triển. Chỉ cần Phật Môn một mực cường thịnh đi xuống, liền có thể từ đầu đến cuối chế trụ huyết hải. Nhưng là thành lập Lôi Âm Tự Hoàng Viễn Hòa Thượng lại làm ra một cái khác quyết định. Hắn nói cho Địa Tàng Miếu cùng Quan Âm Núi hai vị khống chế Địa Tàng Kim Thân cùng Bồ Tát Kim Thân tồn tại huyết hải bất diệt, Phật Môn khó hưng thịnh, mà huyết hải cắm rễ ở Tây Châu đại địa mà căn linh trên mát, bất tử bất diệt, cùng Tây Châu đồng sinh cộng tử. Chỉ có một cái biện pháp có thể đem huyết hải theo Tây Châu lau đi, chính là chỉ có để cho máu hải ma thần xuất thế, để cho máu hải ma thần cắn nuốt toàn bộ huyết hải, hóa thành ma khu rời đi Tây Châu cùng dương thế nhân gian. Nhưng là máu hải ma thần xuất thế, cũng sẽ đối với Phật Môn tạo thành mãnh liệt đả kích. Vì vậy Lôi Âm Tự theo mấy trăm năm trước liền bắt đầu bố trí. Hoàng Viễn Hòa Thượng càng là lựa chọn Ma Vân Đạo Nhân, truyền thụ cho hắn Phật Môn Đại Pháp, muốn đem cái kia Ma Vân Đạo Nhân cùng tự thân hoàn toàn trói chặt. Hai người sức mạnh giống nhau, này Tiêu Bỉ Trường lại lẫn nhau dây dưa, mệnh cách vận mệnh đều liên hiệp ở chung một chỗ. Hoàng Viễn Hòa Thượng ngay từ lúc phát hiện huyết hải bí mật một khắc kia liền tính toán kỹ. Máu hải ma thần tác vì tiên thiên chi linh, trời sinh kèm theo đại khí vận cùng tiên thiên mệnh cách, cũng là viên mãn thiên địa pháp tác trọng yếu một vòng. Tại ma thần xuất thế ngày đó, mượn sức mạnh cùng tiên thiên khí vận, Đại Nhật Như Lai cũng sẽ tại cùng thời khắc đó viên mãn. Khi đó thế gian còn chưa từng xuất hiện thứ nhất đời này thành tiên tồn tại. Hoàng Viễn Hòa Thượng liền muốn mượn nhất định có thể thành đạo tiên thiên sinh linh chi lực. Người tùy tùng lên cùng trải qua kiếp số, chứng đạo bất hủ, đây là biện pháp ổn thỏa nhất, lại có thể để cho Phật môn cắm rễ đang cuộn trào không có giới hạn biển máu bên trên. Hoàn toàn hấp thu biển máu này sức mạnh lớn mạnh, máu hải ma thần phi thăng tiến vào thượng giới. Hoàng Viễn Hòa Thượng đem nương theo lấy một trong số đó cùng phi thăng lên giới. Máu hải ma thần phi thăng lên giới động thiên. Hắn có lẽ cũng có thể đem mượn sức mạnh mở ra Phật môn thế giới cực lạc. Hành động này mặc dù có nhất định hậu hoạn, Phật môn cùng biển máu khí vận kết nối đến quá khẩn mật. Nhân quả dính líu qua sâu, hậu kỳ rất có thể chịu cắn trả. Nhưng là từ nhìn trước mắt tới, Hoành Viễn Hòa Thượng hóa thân thành Phật, cùng Phật môn thừa thế quật khởi, thậm chí là toàn bộ Tây Châu vận mệnh, đều vì vậy mà thay đổi. Tính toán mấy trăm năm, hết thảy đều dựa theo Hoàng Viễn Hòa Thượng trong dự đoán tiến tới. Ma tướng Ma Vân cũng trở thành Ma Vân Lão Tổ, là sát quỷ mẫu từ lâu ngã xuống. Thập đại ma tướng cũng tại Ma Vân Lão Tổ chèn ép bên dưới. Hủy diệt gần nửa, còn lại thậm chí còn bắt đầu hướng Phật môn cầu viện. Muốn đầu nhập Phật môn, Phong Đô đạo nhân đi ngang qua tiến vào Tây Châu thời điểm. Chính là nằm ở vào lúc này, Minh Nguyệt theo đông mà tới. Một đường Tây hành, xuyên qua Tây Châu đất đai mênh mông, trên mặt biển rất nhiều thuyền bè. Cái đảo bên trên dị tộc cùng đáy biển yêu ma, đã nhìn thấy cái kia minh nguyệt chảy xuống chân trời tình cảnh. Mà Tây Châu sa mạc hoang thổ bên trên, lấm tấm mọc như rừng Phật quốc cùng dị vực trong thành trì. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cái kia minh nguyệt hướng về phía tây nhất. Sau đó ném vào cái kia tản ra nặng nề Phật quang linh sơn bên trên lôi âm tự. Cái này giống như thần tích một màn, càng là dẫn động không biết bao nhiêu người nằm dạp trên mặt đất. Từng cái ăn mặc giống như cà sa khoác trên người y phục. Nữ tử cũng đem thân thể che chắn đến chặt chẽ, khuôn mặt cũng lộ ra cao lớn thâm thúy, mênh mông cuồn cuộn giống như hành hương. Bọn họ đọc Phật hiệu, tại bọn họ nhìn thấy, như vậy một màn, chỉ có thần Phật mới có thể làm được. Bất quá bọn họ nhưng không biết, giờ phút này lễ bái người nhưng là một cái đạo môn tiên quân. Mà Hạo Nguyệt hàng lâm tại Linh Sơn bên trên lôi âm tự thời điểm. Toàn bộ Linh Sơn lôi âm tự cũng như bên ngoài hoàn toàn kinh động. Chuông lớn liên tục gõ 12 xuống, dựa lưng vào Linh Sơn ngàn mét to Phật cũng mở mắt. Màu trắng nhẵn nhụi kim thân xông ra vạn trượng kim quang. Xuyên ra trận trận thiền sướng, tràn đầy trên dưới núi miếu thờ, Phật tháp ngàn vạn Phật tu vòng quanh hai bên bảo vệ. Trừ Đại Nhật Như Lai kim thân ở ngoài, còn có một chút biệt hiệu La Hán kim thân. Dưới chân núi phía trên vùng bình nguyên rất nhiều trong kiến trúc tăng lữ. Cũng đều ở đây hồng trung âm thanh kinh động bên dưới. Cùng nhanh chóng đi ra, nhìn về phía cái kia Hạo Nguyệt. Vì cái kia minh nguyệt tản mát ra sức mạnh mà rung động. Chỉ nhìn thấy viên kia nguyệt chi lớn, lấn át Linh Sơn cùng Đại Nhật Như Lai, che khuất lại toàn bộ bầu trời, giống như bầu trời minh nguyệt thật sự rơi xuống trong trần thế. Vật này đến từ đâu? Thế Tôn chưa từng mở miệng, hẳn là phương xa mà tới đại năng, xa xa nhìn lại, theo đông phương mà tới. Chắc là Đông Châu Đại Năng, lấy thân hóa minh nguyệt, đã sớm nghe Đông Châu Đại Năng cường giả khắp nơi. Quả nhiên, Đại Nhật Như Lai nhìn về cái kia hướng về trước mặt to lớn minh nguyệt. Tròn nguyệt luân khuếch thông thiên triệt địa, một bóng người ngồi xếp bằng ở chính giữa minh nguyệt. Cái kia trăng sáng sức mạnh, chính là lấy thân thể làm trung tâm khuếch tán ra, lực lượng này và khí thế. quả thật là so với dựa vào tòa ở bên dưới Linh Sơn, tản ra vạn trượng Phật quốc Đại Nhật Như Lai, càng giống như là thần Phật. Hai người so sánh bên dưới Đại Nhật Như Lai cái kia nguyên bản nhìn qua hùng vĩ tới cực điểm kim thân, lại kém không biết bao nhiêu. Đại Nhật Như Lai một tay chắp tay hơi hơi khuất thân, trong lời nói cũng tràn đầy rung động. Nhiều ngày không thấy đạo hữu, không ngờ gặp lại, đạo hữu đã chứng đạo bất hủ. Phong Đô Tiên Quân, vẫn khỏe chứ? Dọc đường Tây Châu, xa xa trông thấy bảo tự ánh sáng rực rỡ che đỉnh. Nhớ lại Hoàng Viễn đạo hữu ngày xưa luận đạo, chuyên tới để quấy rầy một phen. Thân ảnh kia theo bên trên bầu trời đi xuống, thật lớn minh nguyệt tiên thể, một chút thu liễm trượt vào trong cơ thể. Cái cuối cùng phong thần anh tuấn quần áo trắng đạo nhân từ vô tận trong quang hoa từ từ đi ra. Linh Sơn Lôi Âm tự ánh sáng rực rỡ đại tác, kim quang bao phủ bên dưới, từng mảnh áng mây linh vụ ngưng kết, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ dẫm đạp ở trên mây tiếp đón Phong Đô Tiên Quân tiến vào bên trong Lôi Âm ngự. Bồ đề thụ óng ánh trong suốt tản ra linh quang, lá cây lóe lên. Cái kia mây mù ánh sáng rực rỡ vây quanh xoay tròn, giống như tinh hải mà quần áo trắng đạo nhân ngay tại từng hàng giống như La Hán người tu hành bảo vệ xuống, đi vào bên trong Lôi Âm tự, gặp được khoác màu xám tăng y, nhìn qua cường tráng trẻ tuổi Hoàng Viễn hòa thượng. Hai người ngồi xếp bằng luận đạo, đi qua nhiều năm như vậy, Hoàng Viễn hòa thượng đối với tự thân con đường, nhất là Phật môn kim thân cùng hương khói tín ngưỡng chi lực vận dụng càng thêm tinh diệu, càng là mơ hồ đẩy ra sau cùng Phật môn thế giới cực lạc đại đạo hình thức ban đầu. Không có chút nào cất giữ giải thích nổi lên tự thân đại đạo, mà phương tu cũng nổi lên khát vọng trí cực dẫn động tự thân kiếp số. Chứng đạo bất hủ phương pháp nói cho hắn, chỉ bất quá đây chỉ là nhất biểu trên mặt, sâu nhất tầng, liên quan với như thế nào chọn lựa chủ tinh, như thế nào cảm ngộ đối ứng tinh thần thiên mà đại đạo tiên đạo pháp môn, liền cần mọi người đi tìm hiểu rồi. Tiếp đó, phương tu vừa nhìn về phía dưới đáy ma quật huyết hải, không thấy ngày xưa La Sát quỷ mẫu sức mạnh, lại mơ hồ cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Hoàng Viễn hòa thượng cũng đem mấy năm nay phát sinh một ít chuyện giải thích rồi. Mặc dù không có đem tính toán một chút chi tiết cùng tương lai dự định nói rõ, nhưng là phương tu lại lập tức liền biết rồi cái này Hoàng Viễn hòa thượng muốn làm gì. Thật sâu sâu nhìn cái này nhìn qua mắt to mày rậm hòa thượng một cái. Phật môn tinh thông tính toán, hôm nay Phong Đô có thể coi là thấy được. Hoàng Viễn hòa thượng sắc mặt đồ sộ bất động, bàn về tính toán tới, vị này xuyên thủng thiên hạ phong thánh, thứ nhất chứng đạo bất hủ tiên nhân, mới là đệ nhất thiên hạ. Hắn hay là từ người này trước mặt trên người học được không ít thứ. Bất quá là trò trẻ con, nếu là có cái kia phá vỡ hết thảy kim cương bàn nhược chi lực, sợ gì khu này khu huyết hải, Phong Đô Tiên Quân đã chứng đạo bất hủ, độ kiếp phi thăng sợ rằng chẳng qua là kém tại ngày giờ bên trên rồi. Là quyến niệm dương gian nhân thế không muốn rời đi, vẫn có bố trí đạo thống chưa từng hoàn thiện. Quần áo trắng đạo nhân tự nhiên cười một tiếng, cái này thật tốt nước sông, quả thật chưa từng nhìn đủ, trọng yếu hơn chính là thời cơ chưa tới đi. Tu hành coi trọng chính là một cái duyên phận đến rồi, dĩ nhiên là sẽ thành tiên, duyên phận hết, tự nhiên thì sẽ phi thăng thượng giới. Nói xong, quần áo trắng đạo nhân đột nhiên hỏi, nghe âm thế gần đây xuất hiện một chút La Sát quỷ vật. Tây Châu bên trên minh thổ càng là xuất hiện không ít thay đổi. Không biết biển máu này sinh linh, như thế nào vào âm thế minh thổ? Phật môn lại có gì kế hoạch? Hoàng Viễn hòa thượng nở nụ cười. Không nghĩ tới Phong Đô Tiên Quân cũng biết rồi. Đoạn thời gian trước ngày không trăng thành nhỏ cũng phái người đi Tây Châu hỏi thăm địa tàng. Vương, theo Tây Châu Phật Quốc càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào Địa Tàng Vương một người, đã không cách nào chấp chưởng Tây Châu sinh tử luân hồi. Địa Tàng Vương đã hướng ngày không trăng thành nhỏ thân thỉnh 10 cái chính thần vị trí. Cần phải thành lập Diêm La Thập Điện, trấn thủ U Minh, tiên quân có chỗ không biết. Biển máu thấp nhất, liên thông âm thế U Minh, một chút biển máu ma tướng, liền có thể thông qua cửa vào tiến vào âm thế. Những thứ này huyết hải sinh linh không thuộc về dương thế, cũng không chết gian, trời sinh thì có trấn nhiếp vạn quỷ vạn ma sức mạnh, là trời sinh quỷ thần. Mà gần đây huyết hải mấy vị ma tướng muốn thoát khỏi huyết hải, đi âm thế địa phủ tẩy đi kiếp trước, rút đi ma khu, quy y ta Phật môn. Ta Phật môn mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, chỉ cần bọn họ nguyện trung tâm quy y, buông tha trước kia đã qua, tự nhiên cũng đều vì sắp xếp một cái Diêm La vị trí. Quần áo trắng nói người ánh mắt híp lại. Cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng không vẻn vẹn tính toán đến trên người Ma Vân. Kể cả cái kia biển máu rất nhiều ma tướng, cũng là một cái cũng không chuẩn bị bỏ qua cho a. Lợi dụng những thứ kia cường đại hơn nữa dị bẩm thiên phú huyết hải sinh linh, thành lập Diêm La Thập Điện, ở âm thế sức mạnh cũng liền càng ngày càng cường đại. Đối với Tây Châu Luân Hồi khống chế cũng càng thêm nghiêm mật. Chẳng qua là cái này đưa tay quá dài rồi. Hơn nữa âm thế chỉ bằng một cái Địa Tàng Vương, muốn chế trụ hơn nữa khống chế Thập Điện Diêm La, cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng cũng chưa chắc nghĩ quá mức hài lòng. Xin nghỉ năm quá hết, đường về xin nghỉ một ngày, phía sau hẳn là sẽ bình thường đổi mới rồi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.